7. Âu Rai. Ngay từ lúc ban đầu, hãy hiểu rằng chúng tôi không đang hướng dẫn bất cứ ai về bất cứ điều gì. Chúng tôi không đang đưa ra những loại ý tưởng, tin tưởng hay kết luận nào đó để thuyết phục bạn về bất cứ điều gì. Đây không phải là một sự tuyên truyền. Thật ra, tôi nghĩ rằng sẽ thật tốt đẹp nếu trong khoảng thời gian những cuộc nói chuyện này chúng ta có thể cùng nhau suy nghĩ cặn kẽ, cùng nhau quan sát và lắng nghe toàn thể vận hành của một cuộc sống. Cho dù cuộc sống đó là ở Nam Phi, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Âu Châu hay Á Châu, chúng ta đang đối đầu với một vấn đề hết sức phức tạp, dùng cần được tìm hiểu, nghiên tầm một cách cẩn thận, e dè nhất. Không có bất cứ định hướng nào, không có bất cứ động cơ nào để quan sát. Nếu chúng ta có thể, toàn thể sự việc xảy ra bên ngoài của cuộc sống chúng ta, những gì đang xảy ra bên ngoài chúng ta là cái thước đo, cái chuẩn mực mà nhờ đó chúng ta sẽ có khả năng thấu hiểu chính mình ở bên trong tâm nội. Nếu chúng ta không hiểu được những gì đang thật sự diễn ra ở thế giới bên ngoài, ngoài lãnh vực tâm lý, thì chúng ta sẽ không có được cái thước đo, cái chuẩn mực để quan sát, để chiếu kiến chính mình. Chúng ta hãy cùng nhau quan sát mà không có bất cứ thiên kiến nào như là thiên kiến Mỹ, Á Căn Đình, Anh, Pháp, Nga hay Á Châu. Chúng ta hãy quan sát mà không có bất cứ động cơ nào. Điều đó dùng hơi khá khó khăn đấy. Và thấy cho được nếu chúng ta có thể những gì đang diễn ra. Khi ta chu du khắp thế giới, ta ý thức rằng có rất nhiều mối bất hòa, mối chia rẽ, sự bất đồng quan điểm, sự hỗn loạn, rất nhiều sự rối loạn, sự bất ổn. Ta thấy những cuộc biểu tình chống lại một hình thức chiến tranh cá biệt và những chuẩn bị chiến tranh quy mô, sự tiêu phí tiền bạc không nói nổi cho những cuộc vũ trang. Quốc gia này chống lại một quốc gia khác chuẩn bị cho cuộc chiến tranh có thể xảy ra. Có những sự chia rẽ quốc gia dân tộc, có danh dự quốc gia mà hàng ngàn người đã sẵn lòng và hãnh diện tự hào đi giết kẻ khác vì danh dự đó. Có những sự phân chia môn phái và tôn giáo. Người Công giáo, người Tin lành, người Ấn Độ, người Hồi giáo, người Phật giáo. Có nhiều giáo phái khác nhau và những đạo sư cùng với nhóm người theo cá biệt của họ. Có quyền lực tâm linh trong thế giới Công giáo và Tin lành. Có quyền lực của kinh sách trong thế giới Hồi giáo. Vì thế, khắp nơi đều có sự phân chia không ngừng này, luôn đưa đến sự rối loạn, sự xung đột và hủy phá. Có sự ràng buộc chấp trước vào một quốc gia cá biệt, một tôn giáo cá biệt, với hy vọng rằng nhờ đó sẽ tìm kiếm được một thứ an toàn bên trong hay bên ngoài nào đó. Những điều này là những hiện tượng đang xảy ra trên thế giới mà tất cả chúng ta là thành phần trong đó. Tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều quan sát cùng một sự việc. Có sự cô lập đang xảy ra không chỉ cho mỗi người mà còn là sự cô lập của những nhóm người vốn bị trói buộc bởi một đức tin, bởi một tín ngưỡng, bởi một kết luận ý thức hệ nào đó. Điều đó cũng giống như vậy trong những nhà nước độc tài và trong những quốc gia được gọi là dân chủ cùng với những lý tưởng của chúng. Những lý tưởng, những đức tin, những giáo điều và nghi lễ đều luôn chia rẽ nhân loại. Điều này thật sự là những gì đang diễn ra ở thế giới bên ngoài và nó là kết quả của cuộc sống tâm lý bên trong của riêng chúng ta. Chúng ta là những con người cô lập, tách biệt, và thế giới bên ngoài được tạo ra bởi mỗi người chúng ta vậy. Mỗi người chúng ta đều có nghề nghiệp cá biệt của riêng mình, đức tin cá biệt của riêng mình, những kết luận và những kinh nghiệm của riêng mình mà chúng ta bám vào đó, và do đó mỗi người luôn tự cô lập hóa chính mình. Hoạt động quy kỷ này được biểu lộ ra bên ngoài dưới hình thức chủ nghĩa quốc gia, sự cố chấp tôn giáo, ngay cho dù nhóm đó gồm có 700 triệu người như trong thế giới công giáo, và đồng thời mỗi người chúng ta luôn tự cô lập hóa chính mình. Chúng ta luôn tạo ra một thế giới bị phân chia bởi chủ nghĩa quốc gia, vốn là một hình thức được tô điểm tôn vinh của chủ nghĩa bộ lạc. Mỗi bộ lạc luôn sẵn lòng tiêu diệt một bộ lạc khác vì đức tin của họ, vì đất đai của họ, vì thương mại kinh tế của họ. Tất cả chúng ta đều biết rõ điều này, ít nhất là những ai có ý thức, những ai có lắng nghe radio, những ai có xem TV, báo chí và vân vân. Có những người nói rằng điều này không thể thay đổi được, rằng không tài nào sự quy định con người này chuyển hóa được. Họ nói rằng thế giới đã liên tục diễn ra như thế này suốt hàng ngàn năm rồi, và nó được tạo ra bởi sự quy định của con người, và sự quy định đó sẽ không bao giờ khả dĩ có thể làm phát sanh được một cuộc chuyển hóa trong chính nó. Họ cả quyết rằng có thể có sự cải sửa, thay đổi chút ít, nhưng rằng con người cơ bản sẽ mãi là những gì y ta là, luôn làm phát sinh sự phân chia trong chính y và trong thế giới. Có những người khắp nơi trên thế giới chủ trương đủ loại cải cách xã hội khác nhau, nhưng họ đã không làm phát sanh được một sự chuyển hóa sâu xa tận nền tảng trong tâm thức con người. Đây là tình trạng của thế giới. Và chúng ta nhìn ngó, quan sát nó như thế nào? Với tư cách là con người, phản ứng của chúng ta đối với nó là gì? Sự tương giao thật sự của chúng ta là gì? Không những chỉ tương giao với nhau thôi, mà còn với thế giới bên ngoài nữa. Trách nhiệm của chúng ta là gì? Chúng ta có giao phó nó cho những nhà chính trị không? Chúng ta có tìm kiếm những nhà lãnh đạo mới, những đấng cứu rỗi mới không? Đây là một vấn đề hết sức nghiêm túc mà chúng ta đang cùng nhau bàn luận kỹ càng cặn kẽ. Hay chúng ta có trở lại với những truyền thống cũ không? Bởi vì con người không có khả năng giải quyết vấn đề này nên quay trở lại những truyền thống quen thuộc cũ của quá khứ. Càng có nhiều rối loạn trên thế giới thì ước vọng và thôi thúc của một số người muốn quay trở lại với những ảo tưởng quá khứ, những truyền thống quá khứ, những nhà lãnh đạo quá khứ, những kẻ được gọi là đấng cứu rỗi quá khứ lại càng mạnh mẽ hơn. Vì thế, nếu chúng ta ý thức được tất cả những điều này, bởi vì ta bắt buộc phải ý thức thôi, thì phản ứng của ta không phải phản ứng từng phần mà là phản ứng hoàn toàn đối với toàn thể hiện tượng đang xảy ra trên thế giới là gì. Ta có chỉ quan tâm đến cuộc sống cá nhân của riêng ta không? Làm thế nào để sống một cuộc sống bình lặng, trong sáng, không bị xáo trộn, phiền nhiễu trong một xó kẹt nào đó? Hay ta có quan tâm đến toàn thể hiện hữu của con người, đến toàn thể nhân loại không? Nếu ta chỉ quan tâm đến cuộc sống cá biệt của riêng ta, cho dù nó phiền toái thế nào đi nữa, cho dù nó bị giới hạn thế nào đi nữa, cho dù nó buồn, đau và thống khổ đến mấy đi nữa, thì ta đã không nhận thức được rằng cái thành phần vốn thuộc về cái toàn thể vậy. Ta phải nhìn ngó cuộc sống, không phải cuộc sống châu Mỹ hay cuộc sống châu Á, mà là cuộc sống như là một toàn thể, sự quan sát hoàn toàn. Một sự quan sát dùng không phải là một sự quan sát cá biệt riêng rẽ. Nó không phải là sự quan sát của riêng ta, mà là sự quan sát dùng thấu đạt tính toàn nguyên, một cái nhìn toàn nhất về cuộc sống. Mỗi người đã quan tâm đến những vấn đề cá biệt của riêng y, những vấn đề tiền bạc, không việc làm, tìm kiếm sự hoàn thành của riêng mình, triền miên truy tìm khoái lạc, vấn đề bị sợ hãi, cô lập, cô đơn, sầu muộn, vấn đề đau khổ và tạo ra một đấng cứu rỗi bên ngoài, dùng sẽ chuyển hóa hay làm phát sinh một sự cứu rỗi cho mỗi người chúng ta. Điều này đã là truyền thống của thế giới phương Tây suốt 2000 năm rồi, và ở thế giới Á Châu, người ta cũng đã chủ trương cùng một điều giống như thế, bằng những ngôn từ và biểu tượng khác, bằng những kết luận khác mà thôi. Nhưng nó vẫn cùng là sự tìm kiếm của cá nhân cho sự cứu rỗi của riêng y, cho sự hạnh phúc cá biệt của riêng y. Có đủ loại những chuyên gia khác nhau, những chuyên gia tâm lý mà ta tìm đến để giải quyết những vấn đề của ta. Họ cũng đã chẳng thành công gì cả. Về phương diện kỹ thuật, các nhà khoa học đã giúp làm giảm đi bệnh tật, làm cải tiến phương tiện truyền thông, nhưng đồng thời họ cũng luôn làm gia tăng năng lực phá hoại của vũ khí chiến tranh. Năng lực giết chết hàng loạt người trong một cú mà thôi. Các nhà khoa học không đang cứu sống nhân loại, các nhà chính trị cũng vậy. Cho dù các nhà chính trị ở phương Đông hay ở phương Tây hay ở bất cứ nơi nào của thế giới cũng vậy. Những nhà chính trị tìm kiếm quyền hành địa vị và họ sử dụng đủ thứ mưu mô để áp đặt lên tư tưởng con người. Điều đó cũng đúng y như vậy trong thế giới được gọi là tôn giáo. Quyền lực của tôn ti thứ bậc, quyền lực của giáo hoàng, của tổng giám mục, của giám mục và của tu sĩ địa phương, trong danh nghĩa của một hình tượng nào đó mà tư tưởng đã tạo nên. Chúng ta như là những con người riêng biệt cô lập đã không có khả năng giải quyết những vấn đề của chúng ta. Mặc dù học cao, xảo quyệt, quy kỹ, có khả năng về những sự việc phi thường thuộc thế giới bên ngoài, vậy mà ở bên trong chúng ta ít nhiều là những gì chúng ta đã là suốt hàng ngàn năm rồi. Chúng ta ghen ghét, thù hằn, chúng ta đua tranh, chúng ta hủy hoại lẫn nhau. Điều đó là những gì thực sự đang diễn ra trong hiện tại. Bạn đã nghe những chuyên gia nói về cuộc chiến tranh nào đó gần đây. Họ không đề cập đến việc những con người bị giết hại mà chỉ nói về việc phá hủy những sân bay, việc làm nổ tung cái này hay cái nọ. Có sự rối loạn toàn diện này trên thế giới. Mà ta chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều ý thức được điều đó. Vì thế, chúng ta sẽ làm gì? Như một người bạn dạo nọ đã bảo diễn giả rằng, ông không thể làm được gì đâu. Ông đang gia đầu mình vào một bức tường đấy. Mọi việc rồi sẽ tiếp tục như thế này, không biết đến bao giờ. Đánh nhau, hủy diệt nhau, ganh đua nhau và luôn vướng kẹt trong những hình thức ảo tưởng khác nhau. Điều này sẽ tiếp diễn thôi. Đừng có phí cuộc đời và thời giờ của ông làm chi. Hãy ý thức thảm kịch của thế giới xem. Những biến cố kinh hoàng có thể xảy ra nếu như một nhân vật điên rồ nào đó nhấn một cái nút. Máy tính sẽ đảm nhiệm những khả năng của con người suy nghĩ nhanh hơn và chính xác hơn nhiều. Cái gì sẽ xảy ra cho nhân loại? Đây là vấn đề lớn lao vô cùng mà chúng ta đang đối mặt. Giáo dục, học vấn của chúng ta từ lúc bé, khi ta trải qua trung học, cao đẳng và đại học, là chuyên môn hóa trong cách này hay cách khác để tích lũy rất nhiều kiến thức. Rồi có một việc làm và bám trụ vào đó suốt phần còn lại của đời mình. Đi đến văn phòng từ sáng cho tới chiều và cuối cùng để chết. Đây không phải là một thái độ hay một lời nhận xét bi quan. Đây là những gì thật sự đang diễn ra. Khi ta quan sát thực kiện này, ta không hề lạc quan hay bi quan, mà nó là thị, như thị. Và ta hỏi, nếu ta có chút nào đó nghiêm túc và trách nhiệm rằng ta phải làm gì? Rút lui vào một tu viện ư? Thành lập một công xã nào đó ư? Bỏ đi đến Á Châu và theo thiền Zen hay một hình thức tham thiền khác nào đó ư? Ta đang đặt câu hỏi này một cách nghiêm túc. Khi ta đối đầu với cuộc khủng hoảng này, nó là một cuộc khủng hoảng trong thức tâm. Nó không ở đằng kia bên ngoài ta. Cuộc khủng hoảng vốn ở trong chính ta. Có một tục ngữ rằng, chúng ta đã thấy kẻ thù và kẻ thù ấy lại là chính chúng ta. Cuộc khủng hoảng này không phải vấn đề về kinh tế, về chiến tranh, về bom đạn, về những nhà chính trị, những nhà khoa học. Cuộc khủng hoảng vốn nằm bên trong chúng ta. Cuộc khủng hoảng là ở trong tâm thức chúng ta. Cho tới khi mà chúng ta thấu hiểu một cách sâu xa bản tính của thức tâm, tra vấn, đào sâu vào trong nó và khám phá ra cho mình xem liệu có thể có được một cuộc chuyển hóa hoàn toàn trong thức tâm ý hay không, thì thế giới vẫn tiếp diễn giấy tạo đau khổ nhiều hơn, rối loạn nhiều hơn, kinh hoàng nhiều hơn mà thôi. Trách nhiệm của chúng ta không phải ở trong một thứ hành động từ thiện nào đó bên ngoài chúng ta, như là hành động chính trị, xã hội hay kinh tế. Nó là thông đạt được tính chất của bản thể chúng ta, khám phá ra xem tại sao chúng ta, những con người, những kẻ sống trên hành tinh tuyệt đẹp này, lại trở thành ra như thế này mới được chứ.